nhanh chóng chỉ còn lại có Dương Chấn và Mã Tuân, và một Dương Cẩn. Dương Cẩn không ngốc, ngược lại rất thông minh. Anh ta biết rõ lai lịch của Dương Chấn hơn những người khác một chút. Anh ta cơ bản có thể xác định được những người đàn ông vạm vỡ kia là do Dương Chấn gọi tới. Ngài Dương, tôi tiễn ngài nhé. Dương Cẩn chủ động bước tới, cung kính nói. Dương Chấn hờ hững liếc nhìn anh ta, mà tất nhiên biết anh ta có việc muốn nói với mình nên không từ chối, chỉ nói với Mã Tuân. Cậu lái xe về trước, anh ta sẽ chở tôi đi. Vâng. Mã Tuân nói xong lập tức xoay người rời đi, không hề do dự. Dương Cẩn cũng không vội, đích thân lái xe chở Dương Chấn đến cổng lớn nhà họ Tần. Trên đường đi Dương Cẩn không nói một câu nào, lại như thật sự làm lái xe cho Dương Chấn vậy. Mãi đến khi Dương Chấn sắp xuống xe, Dương Cẩn mới chợt nói. Ngài Dương, tôi có một ý tưởng, không biết có nên nói không? Dương Chấn khẽ nhếch môi, người này cuối cùng đã không nhịn được nữa rồi. Anh cười nhạt, nói đi. Qua tối nay, Giang Châu sẽ không còn có nhà họ Quan nữa. Tôi cho rằng đây là một cơ hội của Ngài Dương. Dương Cẩn vừa cười vừa nói. Ồ, sao anh lại nói vậy? Dương Chấn giả vờ không biết. Tin tức nhà họ Quan bị tiêu diệt sẽ không bị lộ ra trong thời gian ngắn. Nếu lúc này nhân cơ hội thâu tóm sản nghiệp của nhà họ Quan, Ngài Dương sẽ một mình một tộc ở Giang Châu. Dương Cẩn vừa cười vừa nói. Chỉ cần Ngài Dương bằng lòng, nhà họ Dương chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp Ngài vô điều kiện. Thật sự vô điều kiện à? Dương Chấn nói trêu. Thật. Dương Cẩn gật đầu. Tôi chỉ yêu cầu nhà họ Dương một việc. Chuyện gì? Dương Chấn hỏi. Hai mắt Dương Cẩn chăm chú nhìn Dương Chấn, nghiêm túc nói. Ngài Dương tuyên bố với bên ngoài, từ nay về sau, anh là người của nhà họ Dương tại Châu Thành. Ha ha ha! Dương Chấn cười to mấy tiếng, chợt tỏ vẻ nghiền ngẫm nói. Anh trở về hỏi Dương Hướng Minh, có cần tôi công khai tuyên bố tập đoàn Nhạn Chấn cũng là sản nghiệp của nhà họ Dương tại Châu Thành không? Nghe thấy Dương Chấn gọi thẳng tên của ông nội mình, thẳm sâu nơi đáy mắt Dương Cẩn chợt lóe ra lạnh lẽo, nhưng ngoài mặt vẫn vờ như hoảng sợ, vội vàng nói. Tập đoàn Nhạn Chấn là sản nghiệp của gia tộc Vũ Văn, nhà họ Dương chúng tôi sao dám ngấp nghé? Sản nghiệp của gia tộc Vũ Văn? Dương Chấn khinh thường cười. Hừ, nhà họ Dương các anh không dám ngấp nghé đồ vật của gia tộc Vũ Văn, nhưng lại dám nhớ thương đồ vật của Dương Chấn tôi. Nói đến phần sau, hai mắt Dương Chấn hơi nheo lại. Nhất thời Dương Cẩn nhìn không thấu Dương Chấn đang vui hay đang giận, đành phải nói. Ngài Dương, vẫn mong ngài đừng hiểu lầm, tôi không có ác ý, chỉ muốn hợp tác với ngài, làm hết sức mình để hai bên cùng có lợi, dù sao ngài sớm đã bị đuổi khỏi gia tộc Vũ Văn. Bây giờ Dương Chấn mới hiểu vì sao nhà họ Dương biết rõ thân phận của mình mà còn dám nói loại lời này với mình. Thì ra còn tưởng giờ là 10 năm trước, khi Dương Chấn và mẹ bị đuổi ra khỏi gia tộc Vũ Văn. Dương Cẩn, trở về nói với Dương Hướng Minh, chỉ là một nhà họ Dương, còn xa mới đủ tư cách hợp tác với tôi. Quan hệ giữa tôi và nhà họ Dương chỉ có thể là chủ và tớ, mà tôi chính là chủ. Bỗng nhiên hai mắt Dương Chấn trở nên sắc sảo. Nếu như muốn nhà họ Dương phát triển cao thêm một bậc, vậy thì ngoan ngoãn làm việc theo sự phân phó của tôi. Còn nếu chỉ muốn tính toán tôi, thì tốt nhất bỏ suy nghĩ này đi. Tuyệt đối đừng đùa với lửa, có ngày chết cháy đấy. Lời nói của Dương Chấn vô cùng ngang ngược, không hề để nhà họ Dương vào mắt. Điều này khiến trong lòng Dương Cẩn rất khó chịu, trong mắt lóe lên một tia tức giận. Nhưng nghĩ đến tất cả những gì vừa mới xảy ra trong phòng tiệc nhà họ Quan, anh ta chỉ có thể kìm nén cơn giận. Ngài Dương cứ yên tâm, lời của ngài tôi sẽ truyền lại không sót một chữ nào cho ông nội tôi. Dương Cẩn trầm giọng nói. Dương Chấn thản nhiên liếc nhìn anh ta, lập tức mở cửa xe đi xuống. Mãi đến khi Dương Chấn đi vào trong nhà họ Tần, Dương Cẩn mới lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại. Ông nội, mặc dù anh ta không từ chối rõ ràng, nhưng nói gần nói xa, không hề đặt nhà họ Dương chúng ta vào mắt, còn cảnh cáo chúng ta đừng đùa với lửa, có ngày chết cháy đấy. Hừ! Dương Hướng Minh nghe vậy tức giận nói, thật đúng là ngang ngược kiêu ngạo, coi trời bằng vung. Nếu cậu ta thật sự có thể trở lại gia tộc Vũ Văn, có lẽ ông sẽ còn phục tùng cậu ta, nhưng cũng chỉ là một đứa con riêng bị gia tộc Vũ Văn đuổi đi mà thôi. Cậu ta có tư cách gì để nhà họ Dương chúng ta phục tùng? Vậy ông nội, tiếp theo chúng ta nên làm thế nào? Dương Cẩn hỏi. Xem như chưa xảy ra chuyện gì, nên làm như thế nào thì vẫn làm như thế đó. Miễn phí tặng cậu ta 49% cổ phần của vật liệu xây dựng Long Hà, cũng không thể dễ dàng từ bỏ như vậy. Dương Hứng Minh trầm giọng nói, cho dù như thế nào, thì trong tay cậu ta còn có tập đoàn Nhạn Chấn. Chỉ cần cậu ta vẫn chưa hoàn toàn trở mặt với gia tộc Vũ Văn, vậy chúng ta cứ tiếp tục mượn nhờ cậu ta để phát triển nhà họ Dương. Nếu thằng nhóc kia không có ý định tự xây dựng gia tộc, vậy chúng ta tự làm. Nhân lúc tin tức nhà họ Quan suy sụp vẫn chưa lộ ra ngoài, cháu cố gắng hết sức thâu tóm sản nghiệp của nhà họ Quan. Vâng, ông nội. Dương Cẩn trả lời. Lúc này đã rất muộn, Dương Chấn rón rén đi vào phòng. Anh vừa đẩy cửa đã thấy đèn ngủ ở đầu giường đang bật. Tiếu Tiếu đã ngủ rồi, nhưng Tần Nhã vẫn chưa ngủ, đang dựa đầu vào giường. Sao em còn chưa ngủ? Dương Chấn nhỏ giọng hỏi. Tần Nhã không trả lời Dương Chấn, cặp mắt hoa đào đánh giá Dương Chấn từ đầu đến chân. Dường như là xác định Dương Chấn không có việc gì, lúc này mới nằm xuống. Tần Nhã không chịu để ý đến mình, tất nhiên Dương Chấn biết rõ nguyên nhân, chỉ là anh không có cách nào giải thích. Nếu thật sự muốn giải thích rõ ràng, vậy chuyện Tiếu Tiếu bị bắt cóc sẽ bại lộ, chắc chắn Tần Nhã sẽ lo lắng. Rõ ràng Tần Nhã còn chưa ngủ, nhưng hai mắt vẫn luôn nhắm. Nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tần Nhã, trong lòng Dương Chấn khẽ thở dài, hy vọng Tần Nhã có thể mau chóng quên đi chuyện này. Khó khăn lắm mới kéo gần quan hệ với Tần Nhã, anh không muốn bởi vì một chuyện chưa xảy ra mà khiến mối quan hệ này đông lạnh lần nữa. Có lẽ vì rất mệt mỏi, chỉ thoáng chốc tiếng ngáy rất nhỏ của Dương Chấn vang lên. Tần Nhã bất chợt mở mắt ra, nhìn thấy Dương Chấn đã ngủ thiếp đi, rất tức giận. Tên khốn kiếp này, vậy mà không thèm giải thích, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Một đêm không xảy ra chuyện gì, sáng sớm ngày hôm sau, Dương Chấn lặng yên không tiếng động rời đi. Chỉ là anh vừa đi, Tần Nhã cũng tỉnh dậy ngay sau đó. Dương Chấn đang chạy bộ buổi sáng ở bên ngoài, bỗng nhiên cảm thấy đằng sau lưng có tiếng bước chân. Anh còn chưa kịp quay đầu, đã thấy Tần Nhã mặc đồ thể thao. Tiểu Nhã, sao em cũng đến rồi? Dương Chấn kinh ngạc hỏi. Tần Nhã mặt không cảm xúc nói. Anh còn nợ tôi một lời giải thích. Dương Chấn sững sờ. Cô đây là đang đuổi theo mình để đòi lời giải thích. Trong lúc nhất thời, Dương Chấn cảm thấy giờ khóc giờ cười. Tiểu Nhã, tôi thật sự không lừa em. Tiếu Tiếu chỉ là ở lại nhà bạn tôi một thời gian, không có bất kỳ quan hệ nào với người phụ nữ kia. Tiểu Yên có thể làm chứng. Hừ, Tần Nhã tỏ vẻ không tin. Tiểu Yên đã sớm trở thành fan hâm mộ trung thành của anh rồi. Có một số chuyện ngay cả người chị như tôi cũng muốn giấu giếm. Dương Chấn vô cùng ngạc nhiên. Tần Yên trở thành fan hâm mộ của mình lúc nào? Tiểu Nhã, không phải em đang ghen chứ? Bỗng nhiên hai mắt Dương Chấn đảo một vòng, kinh ngạc hỏi. Sững sờ chốc lát, khuôn mặt Tần Nhã đỏ lên, thẹn quá hóa giận nói. Anh nói bậy cái gì đây? Quát Dương Chấn một tiếng, cô quay người đi về phía nhà ở. Chẳng lẽ mình thích anh ta rồi sao? Nếu không anh ta quen biết người phụ nữ nào, có quan hệ ra sao? Mình cần gì phải tức giận chứ? Nghĩ đến vừa rồi bản thân quính lên, trên mặt tràn đầy tức giận. Dù sao anh ta cũng là chồng trên danh nghĩa của mình, vậy không thể hái hoa ngắt cỏ ở ngoài. Đúng, chính là như vậy. Tần Nhã cũng không biết, Dương Chấn có thính lực vượt xa người thường, nghe thấy rõ ràng từng câu từng chữ cô nói, bỗng nhiên nở nụ cười ngốc nghếch. Tần Nhã thừa nhận mình là chồng của cô ấy rồi. Dương Chấn cũng không định chạy bộ buổi sáng tiếp nữa, dứt khoát đi theo Tần Nhã. Tiểu Nhã, chờ tôi. Mặc dù anh không cách nào xác định Tần Nhã có thích mình hay không, nhưng có thể xác định, ít nhất trong lòng Tần Nhã đã thật sự coi mình là chồng rồi. Cả một buổi sáng, tâm trạng Dương Chấn đều rất tốt. Điều này khiến Tần Yên rất nghi hoặc. Lúc thì nhìn khuôn mặt tràn đầy giận dữ của Tần Nhã, nhúc thì nhìn vẻ mặt đắc ý tựa gió xuân của Dương Chấn, luôn cảm thấy giữa đôi vợ chồng này có bí mật nào đó không thể cho người khác biết. Đang ăn sáng, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên tiếng nổ rầm rầm. Cả nhà đều giật mình sợ hãi. Chu Kim Hảo đứng bật dậy. Đã xảy ra chuyện gì? Bà vừa ra khỏi phòng, đã thấy một chiếc máy xúc xuất hiện trong sân. Mặt tường vây quanh nhà đã bị đạp đổ. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là máy xúc vẫn đang tiến về phía trước. Đào cho tôi! Một người đàn ông trung niên đội mũ an toàn màu trắng ra lệnh. Sành xúc của máy xúc đã nâng cao lên, lại thật sự di chuyển về phía căn biệt thự 2 tầng, đào lên.